Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 727, Gió Vương tử Sunderland. Ta đem xóa bỏ thượng cổ thần, thành tâm ra sức tại cũ chủ, đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ thực tế. Nếu không thì chỉ có bị lịch sử nước lũ vô tình nghiền nát. Nhìn mấy ngàn thước cao ngọn lửa vua, Angma lẳng lặng nói, trong giọng nói của hắn không có bất kỳ ý uy hiếp, có thể Ragnaros the Fire Lord lại nghe được trong lòng phát rét. Hắn trong lòng biết bụng minh, lấy người này lực lượng mà nói, thanh trừ thượng cổ thần, đúc lại Azeroth trật tự, chính là làm bằng sắt sự thật, không thể nào thay đổi sự thật. Mở nó ra, Angma cầm trong tay đuổi gió người giam cầm chi lô đưa tới. Ragnaros the Fire Lord dè dặt dùng bàn tay đem nhận lấy, từ trong cơ thể phân ra một chút ngọn lửa tinh hoa, rót vào đến bên trong, một cái đường dây nóng chảy qua hai nửa xương sọ kết hợp chỗ, đem trọng tố là một cái chỉnh thể. Ngà voi hàng thủ công nghệ giống vậy, xương sọ bề ngoài ngay sau đó hiện ra rậm rạp chằng chịt màu trắng phù văn, lóe lên không chừng đứng lên. Không lâu lắm cuồng phong nổi lên, ở xương sọ phía dưới trên đất trống hình thành một đạo gió xoáy. Mà xương sọ cũng là rõ ràng cách là nhất bản chất nguyên tố gió, bị cuốn vào phía dưới trong gió lốc, buộc vòng quanh một cái hơn 10 mét cao nguyên tố gió. Nó thân thể thuần do nguyên tố gió tạo thành, gió lớn không ngừng xoay tròn, va chạm không khí lúc thậm chí đưa tới đạo đạo thiểm điện, cho người lấy 10 phần ác liệt cảm. Chỉ là nhìn lên một mắt, liền cảm giác được đôi mắt đau nhói. Chính là ngự gió người Ola Kiel con cháu, gió vương tử Sunderland. Cuối cùng làm vậy, hai đảo như tia chớp nóng rực vầng sáng trắng ở hốc mắt bên trong hiện lên. Sunderland hoàn toàn tỉnh lại, phủ một tỉnh lại, mắt nhìn vô tận đất đai, vốn nên vui mừng lấy được tự do lần nữa mới là. Có thể vị này gió vương tử cũng không so mờ mịt, tựa hồ căn bản không biết phát sinh cái gì, hiển nhiên là lâu dài tù, để cho hắn có chút thần trí không rõ. Cái này cũng khó trách, hắn ở nguyên tố phân tranh thời kỳ bị giam ở cái này ma pháp trong nhà tù. Cách này đã không biết có nhiều ít trăm triệu năm, cho dù ai bị tước đoạt cảm giác và hình thể, thậm chí liền suy nghĩ cũng hoàn toàn ngưng trệ một cái. Ở tuyệt đối tĩnh mịch trung độ qua như vậy năm tháng, cũng rất khó không mờ mịt. Ta, đây là, thế nào? Hắn khốn hoặc giơ hai tay lên, đặt ở trước mắt nhìn xem, ánh mắt rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh, tựa hồ nhớ ra rồi cái gì, cuối cùng đem ánh mắt tụ vào đến Angma trên mình. Là ngươi giải cứu ta? Gió vương tử hỏi, thanh âm giống như làm tia chớp gào thét mà đến gió lốc lớn vậy chói tai. Ở hắn sinh hoạt niên đại, nguyên tố thống trị cả thế giới, Azeroth cũng không có bất kỳ chân chính trên ý nghĩa sinh vật xuất hiện. Sau đó lên cổ thần tới, tan rã bốn đại nguyên tố thống trị, nguyên tố rối rít lâm vào là giả không nô bộc, rồi sau đó Titan hạ xuống, đánh bại bốn đại nguyên tố cũng đem bọn họ đưa vào nguyên tố vị diện. Đánh bại thượng cổ thần là Azeroth mang tới trật tự, từ lúc bị giam vào nguyên tố vị diện, bốn đại nguyên tố bây giờ liền bắt đầu mới một vòng chiến tranh. Sunderland cũng không biết bề mặt trái đất lên sự tình phát sinh. Hắn từng gặp qua người bảo vệ xuất lĩnh Titan tạo vật, gặp qua thượng cổ thần dưới quyền bóng tối sinh vật, nhưng chưa từng gặp qua Angma loại này hình thù kỳ lạ quái trạng sinh vật. Là ta, Angma gật đầu đáp, cũng không tiếp tục giấu giếm hơi thở của mình, mà là đem toàn bộ phóng thích mở. Sunderland nguyên bản đối với cái này nhỏ bé sinh vật đáp lại không thèm chú ý đến, nhưng kinh ngạc phát hiện ở giác quan của mình bên trong, người trước mắt này lại là một đoàn vô luận như thế nào vậy, nhìn không thấu bí ẩn. Có thể ngay sau đó theo giác quan khôi phục, hắn đột nhiên phát hiện, cảm giác trong phạm vi tồn tại số lượng cao nguyên tố lửa đang cùng nguyên tố gió tiến hành một trang thảm thiết chiến tranh, nguyên tố lửa nhất là sau lưng vậy đạo nóng bỏng ánh mắt, để cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, không khỏi trong lòng cả kinh, theo bản năng xoay người lại nhìn lại, rắc rắc, cùng lúc đó, một tia chớp từ trên trời hạ xuống, lại bị hắn nắm chặt ở trong tay, huyễn hóa thành một chuôi lượn lờ tia chớp trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là vị này cường đại gió vương tử vũ khí, gió hôn chi nhận, ở chánh sử bên trong, cái này cầm cao nhất bảo kiếm trở thành gió vương tử tinh hoa tái thể, giải cứu gió vương tử mạo hiểm anh hùng, cuối cùng khiến cho gió vương tử khuất phục, đem tinh hoa bơm vào đến gió hôn chi nhận bên trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó, vậy có thể nói là bọn họ giết chết gió vương tử, cũng cướp đi hắn tinh hoa, gió hôn chi nhận cho nên có thần khí uy năng, lấy vì trận lôi đình đuổi gió người chúc phúc kiếm, tên nổi tiếng hậu thế. Ngọn lửa vua, thấy Ragnaros the Fire Lord trong nháy mắt, Sunderland liền như lâm đại địch, lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ở hắn trong kêu gọi, tửu lượng cao nguyên tố gió tụ đến, trong chốc lát gió lớn nổi lên bốn phía. Sấm sét gào khóc, toàn bộ cháy bình nguyên đều biến thành bạo gió tàn phá bừa bãi mênh mông biển khơi. Không thể không nói, dù cho trải qua vô số năm tù, tinh hoa đã sớm nghiêm trọng bị tổn thương, nhưng Sunderland vô luận như thế nào đều là đủ để sánh bằng nguyên tố lãnh chúa mạnh mẽ tồn tại. Sunderland, ta bây giờ thành tâm ra sức tại chủ nhân mới, ta đã không còn là ngươi kẻ địch. Ragnaros the Fire Lord chỉ là đợi tại chỗ, cũng không có cho thấy bất kỳ địch ý nào, còn không có cùng Sunderland làm ra phản ứng, liền cảm giác được một cổ im lặng có thể ngự lực lượng cường đại tác dụng ở trên người mình, làm mình xoay người lại đối với cái đó tự xưng làm tiên tri sinh vật. Sunderland, Angma mở miệng nói, hắn không phải ngươi kẻ địch. Bị giam cầm ở Sunderland khiếp sợ không thôi. Hắn phát hiện mình lại hoàn toàn không có biện pháp chống lại người trước mắt này lực lượng. Ngươi là người nào? Hắn cho tới bây giờ không biết Azeroth còn có cái này lớn mạnh như vậy tồn tại. Titan tạo vật, cũng thượng cổ chi người làm của thần. Có thể hắn cùng hai người cũng đã từng quen biết. Biết điều này hiển nhiên không quá có thể, nhưng hắn vậy có thể cảm nhận được. Người này cũng không có ác ý gì. Người có thể gọi ta là tiên tri, Angma yên tĩnh đáp. Tiện tay rút lui đi giam cầm Sunderland ma lực. Nếu như ngươi khôi phục thanh tỉnh, ta muốn chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Sunderland vẫn đắm chìm trong mới vừa đáng sợ cảm tưởng bên trong, hết sức bình phục tâm thần, thoát khỏi lâu dài tù mang tới mờ mịt cảm, khôi phục một tia thanh minh sau đó, lên tiếng hỏi, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lấy được tự do lần nữa, kẻ địch nhưng không còn là kẻ địch, cứu mình, vẫn là một cái cường đại trước đó chưa từng có tồn tại. Gió vương tử hoàn toàn không biết rõ tình trạng, người không ngại trước cảm giác một chút đi qua nhiều ít năm. Angma nói, Sunderland nghe vậy, khốn hoặc để chống suy nghĩ, bắt đầu lắng nghe nhỏ thanh âm của gió, lập tức liền từ mãi mãi vĩnh tồn nguyên tố gió bên trong phát hiện năm tháng chảy dấu vết. Biết được liền mình bị tù mấy trăm triệu năm sự thật, không khỏi có nhiều chút cười khanh khách, lẩm bẩm nói, đã đi qua lâu như vậy, Titan người bảo vệ hệ thống đã suy sụp, thượng cổ thần sắp kéo nhau trở lại. Từng bị thượng cổ thần nô dịch bốn đại nguyên tố, ở chính nghĩa cùng tà ác trong kẽ hở đung đưa không chừng. Ta cần ngươi, cần nguyên tố gió lực lượng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này. Nhé https